Kinh Đại Bát Niết Bàn, Quyển Trung. Bấy giờ, Phất Ba Dục Đế cùng những người trong nhóm bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con từ nay xin lấy pháp bậc vừa, bậc cao để cùng dẫn dắt chỉ bảo cho nhau. Lúc đó, Phất Ba Dục Đế cùng 500 người liền ở trước Phật thọ ba quy y và giữ năm giới. Phất Ba Dục Đế lại bạch Phật rằng: Kính xin Thế Tôn và chúng tỳ kheo sáng mai nhận cho con cúng dường. Khi ấy, Như Lai lặng thinh chấp nhận. Ông Phất Ba Dục Đế vân vân biết Phật đã hứa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cùng với những người đã đến lễ Phật mà lui ra, rồi trở về nhà. Suốt buổi chiều lo sắm sửa các món ăn thơm ngon tinh khiết. Đến sáng ngày mai sắp đến giờ thọ trai, sai người thân tín đến bạch Phật: Xin Như Lai tự biết đúng thời. Lúc đó Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo trước sau vây quanh đi đến nhà ấy theo thứ tự mà ngồi. Ông Phất Ba Dục Đế thấy Phật và chúng tăng đều đã an tọa, liền đứng dậy đi lấy nước, tự tay rót mời các món ăn mỹ vị. Các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ khác có đến 500 người cũng đều đem đồ ăn ngon quý đến tại nhà này cùng cúng dường Phật và chúng tỳ kheo. Đang khi ăn, có vị không khéo thu nhiếp thân tâm theo đúng oai nghi, khiến các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ đã thấy tâm không hoan hỷ. Bấy giờ Thế Tôn biết được tâm ý của mọi người mà bảo họ rằng: Các vị nên biết, chánh pháp của Như Lai sâu rộng như biển, không thể đo lường. Lại trong biển rộng có các chúng sanh thân thể rất lớn, dài đến một dạng 6.000 du xà na, hoặc lại có thân dài đến 8.000 du xà na, hoặc lại có thân dài 4.000 du xà na, hoặc lại có thân dài 1.000 du xà na, hoặc có thân chỉ dài một tấc, nửa tấc cho đến rất nhỏ. Biển pháp của Như Lai cũng lại như vậy. Trong đó cũng có vị đắc A La Hán đầy đủ ba minh và sáu thần thông, có oai đức lớn, phước cả trời người. Trong đó cũng có vị đạt A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng. Lại có vị được bốn hướng quả, cho đến cũng có người phàm phu chưa được hưởng lợi ích của Phật pháp. Vì vậy, các vị chớ trong biện pháp mà sanh tâm nghi ngại. Rồi Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Hết thảy các dòng sông đều trở về biển lớn, nếu cúng Phật và tăng, phước về mình cũng vậy. Khi Đức Như Lai nói kệ này rồi, lại vì mọi người giảng nói các pháp. Khi ấy, Phất Ba Dục Đế vân vân 500 người ở trong các pháp, xa cảnh trần, lìa các khổ, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy, Đức Thế Tôn cùng tỳ kheo tăng từ chỗ ngồi đứng dậy, tiếp tục lên đường đến thành Ba Ba. Phất Ba Dục Đế vân vân cùng 500 người đều buồn bã kêu khóc cung tiễn Đức Như Lai, lòng bồi hồi lưu luyến, đoái theo rồi tuyệt vọng trở về. Khi Đức Thế Tôn đã đến thành ấy, trong thành có người thợ giỏi tên là Thuần Đà, có vườn cây rất yên tĩnh. Đức Như Lai cùng các tỳ kheo trước sau vây quanh đi ở vườn đó. Khi ấy, Thuần Đà nghe Đức Phật và chúng tăng đến trong vườn mình thì hết sức vui mừng không thể kiềm chế, liền cùng các người thợ đồng đều đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân Phật, rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng: Không rõ Đức Thế Tôn có duyên gì lại đến đây, rồi có đi nơi khác chăng? Bấy giờ Thế Tôn liền đáp: Ta nay sở dĩ đến đây là vì không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Vì vậy nên đến đây để cùng nhau gặp mặt lần sau cùng. Lúc đó, Thuần Đà và các đồng nghiệp nghe Phật nói lời này, trong lòng rất áo não, buồn thương, thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay Ngài bỏ các chúng sanh, không còn thương tưởng chăng? Vì sao Ngài lại muốn vào Niết Bàn? Kính xin Đức Thế Tôn hãy duy trì mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. Rồi họ vỗ đầu, đấm ngực kêu lớn: Than ôi, khổ thay, con mắt của thế gian đã mất. Hết thảy chúng sanh từ nay về sau chìm đắm trong biển sanh tử, chưa có thời gian để ra khỏi. Vì sao như vậy? Vì bậc vô thượng đạo sư đã vào Niết Bàn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng: Ông nay không nên sanh sầu não. Hết thảy các pháp hữu vi đều như vậy. Hết thảy vì vô thường mà thay đổi, biến chuyển. Mọi tụ hội ân ái tất có biệt ly. Vì vậy, nay ông chớ nên sinh ưu sầu. Bấy giờ, Thuần Đà liền bạch Phật rằng: Con nay cũng biết các hành là vô thường, mọi tụ hội ân ái thảy đều biệt ly. Nhưng đấng vô thượng tôn sẽ vào Niết Bàn, con nay vì sao mà không thương xót não nùng? Bấy giờ Thế Tôn liền vì Thuần Đà giảng nói các pháp. Thuần Đà nghe xong, lo lắng sầu thương dứt bớt, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh đốn oai nghi, trịch áo bày vai bên phải, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin nguyện vào ngày mai thọ nhận cho con cúng dường bữa ăn đạm bạc. Đức Thế Tôn liền yên lặng hứa khả. Bấy giờ, khi Thuần Đà biết Phật đã hứa, lễ nơi chân Ngài mà lui. Thuần Đà về nhà, suốt chiều hôm đó lo sắm sửa nhiều món ăn uống ngon. Sáng ngày mai tới giờ ăn, bảo người thân tín đến bạch Phật: Kính xin Đức Thế Tôn tự biết đúng thời. Lúc đó, Đức Như Lai cùng các tỳ kheo trước sau vây quanh đi đến nhà ấy, theo thứ lớp mà ngồi. Khi ấy, Thuần Đà thấy Phật đã an tọa, liền đi lấy nước tự tay rót mời, đem vào các món ăn tinh khiết. Đức Thế Tôn cùng chúng tăng dùng xong, rửa bát, trở về chỗ ngồi. Thuần Đà cũng ngồi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng: Ông nay đã làm được phước rất ít có, cúng dường bữa cơm sau cùng lên Phật và tỳ kheo tăng. Phước báo này không cùng tận. Hết thảy chúng sanh nên trồng các phước đức không có thể bằng được. Vậy ông nên sanh tâm vui mừng. Ta nay thọ nhận sự thỉnh cầu sau cùng của ông xong, sẽ không còn nhận bữa ăn nào khác nữa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ông nay đã tạo được công đức thật ít có, cúng dường lần sau cùng Phật và tỳ kheo tăng. Công đức này thêm lớn, sẽ không bao giờ hết. Ông nay nên tự mình sanh tâm rất vui mừng, hết thảy chỗ tạo phước không có ai bằng ông. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ này rồi, liền bảo A Nan: Ta nay thân bệnh, muốn mau đến thành Cưu Thi Na. Lúc ấy, A Nan cùng các tỳ kheo và ông Thuần Đà nghe Phật nói lời này thì càng sầu khổ, xót xa rơi lệ, không thể tự kiềm chế. Lúc đó, Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cùng các tỳ kheo trước sau vây quanh đi hướng về thành kia. Bấy giờ, Thuần Đà cùng với quyến thuộc theo sau Đức Như Lai. Trên đường đi, Đức Thế Tôn dừng lại dưới gốc cây rồi nói với A Nan: Ta hiện nay đau bụng rất nhiều. Rồi cùng A Nan ra đi, cách gốc cây không xa mà ra máu, liền trở lại chỗ cũ dưới gốc cây mà dạy A Nan: Ông lấy y tăng già lê cho ta, chồng bốn lớp trải trên đất. Ta muốn ngồi nghỉ, không thể đi tiếp được. A Nan dâng lời, Đức Thế Tôn liền ngồi nghỉ dưới gốc cây, lại bảo A Nan: Ta nay rất khát, ông có thể đến sông Cao Quật Ta lấy nước sạch đến cho ta. A Nan thưa rằng: Vừa rồi có 500 cỗ xe của các người buôn lội băng qua sông, nước sông ắt đục, sợ không uống được. Như vậy, ba lần bảo A Nan lấy nước, A Nan sau đó mới cầm bát mà đi. Đến dòng sông, thấy nước lắng trong, tâm rất sợ hãi, lông trên thân đều dựng đứng, rồi tự nghĩ rằng: Ta hướng về dòng sông, thấy các thương nhân cùng 500 cỗ xe lội qua dòng nước, nên nghĩ còn đục, không ngờ liền trong, đến nỗi khiến ta nhiều lần trái nghịch lời dạy của Đức Như Lai. Rồi đem nước về dân cúng Phật, làm việc ấy xong, thưa rằng: Lạ thay, Đức Thế Tôn, vừa rồi con thấy 500 cỗ xe của các người đi buôn theo sông mà qua, ngại rằng tới trước hoặc sau trong khoảng 10 dặm còn chưa lắng trong. Do thần lực của Thế Tôn nên chỉ trong chốc lát nước liền lắng sạch. Đức Thế Tôn liền nhận nước uống. Bấy giờ có một người con của tiên nhân Mãn La tên là Phất Ca Sa, là đệ tử của tiên nhân Ca Lan, từ Cư Thi Na đến thành Ba Ba. Trên đường đi, chợt thấy Đức Như Lai ngồi nghỉ dưới gốc cây, liền chắp tay chào hỏi, ngồi một bên rồi bạch Phật rằng: Pháp của người xuất gia cùng tột nhất là tọa thiền để điều phục căng trần, khiến cho tâm không loạn, chuyên nhất, vắng lặng, chẳng còn sợ hãi. Vì sao như vậy? Nhớ lại ngày xưa đi theo thầy tôi là tiên nhân Ca Lan, đang ở trên đường đi mệt nhọc nên dừng nghỉ dưới gốc cây gần ở bên đường. Thầy tôi liền tọa thiền tư duy. Đang lúc ấy có các người buôn đi trên 50 cỗ xe đi qua phía trước. Thầy tôi lúc đó còn đang yên lặng, thân không dao động như vậy hồi lâu mới từ thiền định xuất. Tôi liền qua mà thưa thầy rằng: Khi tôn sư đang tọa thiền ở đây, có các người buôn với 50 cỗ xe đi qua phía trước, giang như sấm động, không biết tôn sư có thấy không? Thầy tôi trả lời rằng: Hoàn toàn không thấy. Tôi lại hỏi: Nghe âm thanh chăng? Cũng đáp: Không nghe. Tôi liền bạch: Trên áo của tôn sư này sở dĩ có bụi bám đất nhơ nhớp, ấy là do đoàn xe đi qua nên mới như vậy. Lúc ấy tôi càng thấy rõ sự kỳ lạ, biết pháp tọa thiền rất đáng tôn trọng vì đã khéo thâu nhiếp căng trần, không cho loạn động. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Phất Ca Sa: Những lời ông nói không phải là kỳ lạ. Vì sao như vậy? Nếu lại có người chẳng phải ngủ say, lại không phải đang nhập định diệt tận, chỉ chánh tâm tọa thiền, có 500 cỗ xe đi qua trước người ấy, nhưng người này đều không biết, không nghe. Như vậy mới có thể gọi là kỳ lạ. Lại nữa Phất Ca Sa, đấy cũng chưa đủ để gọi là rất kỳ lạ. Nếu lại có người chánh niệm tọa thiền, gặp lúc trời sấm sét, chấn động, điện chớp sáng loà, khi ấy có hai anh em người cày ruộng nghe tiếng sấm sét, sợ hãi mà chết. Lại có bốn con bò cũng bị sét đánh chết, mà người tọa thiền không biết, không nghe. Như thế có được gọi là kỳ không? Phất Ca Sa thưa: 500 cỗ xe đi qua phía trước, không biết, không nghe đã là kỳ lạ, huống chi sấm sét chớp sáng, giang động trời đất mà không nghe biết, thật là hy hữu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Phất Ca Sa: Ngày xưa ở tại thôn Asama, dưới một gốc cây, ta ngồi ngay ngắn tư duy. Khi ấy, có các người buôn 500 cỗ xe ngang qua trước mặt, mà ta đang thiền tư nên không biết, không nghe. Các người buôn đi qua hồi lâu, ta mới ra khỏi định. Lúc ấy, các người buôn kia từ xa thấy ta đứng dậy, tất cả đều quay trở lại nhìn trên thân ta có bụi dơ bám vào y. Họ liền phủi đi mà hỏi ta rằng: Chúng tôi cùng 500 cỗ xe từ đây mà qua, Đức Thế Tôn thấy không? Liền đáp: Ta không thấy. Lại hỏi: Thế Tôn có thể tự nhắm mắt nên không thấy, nhưng có nghe tiếng không? Ta lại đáp rằng: Cũng không nghe tiếng. Người buôn lại hỏi: Thế Tôn đang ngủ hay nhập diệt tận định? Ta lại đáp, ta khi ấy không ngủ, cũng chẳng vào định, chỉ đang ở trong thiền tư, cho nên không nghe thấy. Các người buông nghe ta nói như thế, cho là rất kỳ lạ, khen ngợi là chưa từng có, mà nói lời rằng, chỉ có diệu lực của tọa thiền mới được như vậy. Ta liền vì họ mà giảng nói các pháp. Các người buông ấy đều ở nơi các pháp, xa lìa mọi phiền não cấu uế, đạt được pháp nhãn tịnh. Lại nữa Phất Ca Sa, ta ngày xưa tại một thôn nọ ngồi một mình bên đám ruộng, vắng lặng thiền tư. Không lâu, bỗng nhiên trời nổi sấm sét, sấm chớp gió mưa chấn động cả trời đất. Khi ấy, có hai anh em đang cày ruộng, bỗng nghe tiếng sấm sét, đều sợ hãi mà chết. Lại có bốn con bò cũng bị sét đánh chết liền. Khi người thôn kia nghe có hai người cày ruộng sợ hãi mà chết, hoặc là cha mẹ, vợ con, bạn bè cùng nhau đến thôn thăm viếng khóc lóc. Bấy giờ, ta mới từ thiền định tỉnh giác, thấy đất vướng nước bùn, lại có mọi người tụ tập kêu khóc. Có một người đến, ta liền hỏi rằng, vì sao mọi người tụ tập than khóc? Người kia đáp rằng, Đức Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng sét đánh cùng sấm chớp sao? Trong thôn tôi có hai anh em đang cày ruộng tại đây đều bị sét đánh chết, và bốn con bò cũng đều bị chết. Vì sao Đức Thế Tôn lại không biết? Đức Như Lai lúc ấy đang ngủ hay là nhập diệt tận định? Liền đáp rằng, ta khi ấy không ngủ cũng không nhập định, mà đang yên lặng ngồi thiền cho nên không nghe. Người kia khi nghe Phật dạy như vậy, cho là rất kỳ lạ, khen ngợi chưa từng có, lòng tự nghĩ rằng, do tọa thiền mới có năng lực như vậy. Ta liền vì họ giảng nói chánh pháp. Đã nghe pháp rồi, ở trong các pháp, xa lìa cấu nhiễm, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Khi Phất Ca Sa nghe Phật dạy vậy, sanh tâm cho là ít có, mà bạch Phật rằng, khi tôi thấy thầy tôi ngồi thiền, 50 cỗ xe đi qua mà không nghe biết, lại là việc kỳ lạ. Nay nghe Như Lai kể lại hai sự việc này, trăm ngàn vạn lần không thể so sánh. Nay lực thiền định của Như Lai không thể nghĩ bàn. Rồi bèn theo Phật thọ ba quy y. Như Lai lại vì ông giảng nói các pháp thâm diệu. Ông đã nghe pháp, tâm ý được khai ngộ, xa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, liền nói với người hầu, ông có thể lấy đem đến cho ta hai sấp vải kiếp bối màu vàng, ta muốn dâng lên Phật. Người hầu dâng lời, liền lấy đem đến. Phất Ca Sa tay cầm sấp vải quỳ trước Phật mà thưa rằng, con nay đem sấp vải này dâng lên Thế Tôn, xin nguyện thương xót mà thọ nhận cho. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Phất Ca Sa, ta nay vì ông nhận lấy một sấp vải, có thể lấy một sấp cúng dường A Nan. Vì sao như vậy? Vì A Nan ngày đêm gần gũi hầu hạ bên ta, và lại hôm nay chăm sóc tật bệnh cho ta. Nếu có thí chủ bố thí cho người bệnh và người chăm sóc bệnh, đấy gọi là bố thí lớn lao và đầy đủ. Khi Phất Ca Sa nghe Phật nói vậy thì hoan hỷ vui mừng, liền lấy một sấp vải đặt dưới chân Phật, lại cầm một sấp đến chỗ A Nan quỳ xuống bạch rằng, nay con đem sấp vải này cúng dường Tôn giả, mong được thọ nhận. A Nan đáp rằng, lành thay, lành thay, nay ông có thể tin theo lời dạy của bậc thầy cõi trời người, khiến ông ngày đêm thường an lạc, ta nay vì ông mà nhận. Rồi Phất Ca Sa trở về chỗ Phật, Như Lai lại vì ông giảng nói các pháp. Ông nghe pháp rồi đạt được quả A Na Hàm. Khi ấy Phất Ca Sa lại bạch Phật rằng, con nay muốn nương pháp Phật xuất gia. Phật liền gọi, Thiện Lai Tỳ Kheo. Râu tóc tự rụng, áo ca sa mặc vào thân liền thành sa môn, đắc quả A La Hán. Bấy giờ Đức Như Lai từ mặt phóng ra các loại hào quang, xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, hồng sắc. Rồi A Nan đảnh lễ nơi chân Phật, quỳ xuống chắp tay mà bạch Phật rằng: Không biết Thế Tôn do nhân duyên gì mà hiện tướng lành này? Đức Phật liền đáp: A Nan nên biết, ta có hai nhân duyên mà phóng hào quang lớn. Một là khi sắp thành Phật ở dưới cây Bồ Đề liền phóng hào quang lớn. Hai là khi muốn vào Niết Bàn nên phóng ra hào quang lớn. A Nan biết không, ta thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vào khoảng cuối đêm, và khi nhập Niết Bàn lại cũng như vậy. Ông nay nên biết, ta ngày hôm nay sau hết nửa đêm tại thành Cưu Thi Na, dùng đất sinh hoạt của các lực sĩ bên sông Hy Liên, giữa hai cây sa la, ta sẽ nhập Niết Bàn. Nói lời này xong, tỳ kheo chúng cùng chư thiên trên không buồn thương than khóc không tự kiềm chế. Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo đến sông Ca Quật Tha. Thế Tôn liền tắm gội. Tắm rửa xong, cùng các thầy tỳ kheo ngồi bên bờ sông. Lúc ấy, Thuần Đà trong lòng tự trách: Đức Thế Tôn nhân thọ dụng bữa cơm cúng dường của ta mà đau bụng nên muốn vào Niết Bàn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Thuần Đà nên bảo A Nan: Ông nay nên biết, hết thảy chúng sanh chớ tự trách. Như Lai vì thọ dụng bữa cơm cúng dường của mình nên khiến thân bệnh mà vào Niết Bàn. Vì sao như vậy? Đức Như Lai ra ở đời có hai hạng người được phước tối thượng. Một là khi Như Lai sắp thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà mình được đến để cung kính bố thí. Hai là khi Như Lai sắp vào Niết Bàn mà mình được cúng dường bữa ăn sau cùng. Phước đức hai người này bằng nhau không khác. Phước báo nhận được không thể tính kể. Hai lần cúng dường ấy khó có thể gặp được, như hoa ưu đàm bát lâu lâu mới có. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với Thuần Đà: Nay tâm của ông thực sự có ý niệm ấy, không nên tự mình sanh tâm hối trách như thế. Đã có được phước đức quý báu vô thượng khó gặp, nên tự sanh tâm mừng vui, vinh hạnh. Trong ngàn vạn kiếp, danh hiệu của Phật khó được nghe. Tuy được nghe danh, gặp Phật lại khó. Tuy được gặp Phật, cúng dường Phật lại khó hơn. Tuy được cúng dường, ở hai trường hợp này lại càng khó hơn. Ông nay đã được quả báo, không bao lâu sẽ đạt được trí tuệ, biện tài, sức khỏe, dung mạo, thọ mạng. Bấy giờ, Thuần Đà nghe Đức Phật dạy như thế, lòng sanh vui mừng, không thể kiềm chế, bèn bạch Phật rằng: Vui thay, Thế Tôn, con nay đã được lợi lạc lớn lao như vậy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Kẻ bố thí được phước, người tâm từ không oán, làm lành tiêu trừ ác, lì dục không phiền não, nếu hành hạnh như vậy, không lâu vào Niết Bàn. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này xong, liền bảo Thuần Đà: Ông nay nên lấy phước báo do sự cúng dường lần sau cùng này, vì người mà rộng nói, khiến người nghe ngày đêm được an lạc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo A Nan rằng: Ta nay muốn đến thành Cưu Thi Na, dùng đất sinh ra các lực sĩ, bên sông Hy Liên giữa hai cây sa la. A Nan bạch rằng: Xin dâng bạch Thế Tôn. Bấy giờ, Như Lai cùng các tỳ kheo trước sau vây quanh cùng nhau lên đường qua sông Hy Liên, an trụ ở thành Cưu Thi Na, dùng đất sinh ra các lực sĩ ngoài rừng Sa La. Nói A Nan rằng: Ông nên đi vào rừng Sa La, thấy có hai cây đứng riêng một nơi, quét dọn dưới đất thật sạch sẽ, xếp chỗ treo giường dây, đầu hướng về phía bắc. Ta nay thân thể rất mỏi mệt. Bấy giờ, A Nan cùng các tỳ kheo nghe Phật dạy vậy, càng thêm buồn thương. A Nan rơi lệ vâng lời dạy mà đi đến dưới cây kia, quét dọn, sắp đặt hết thảy đều đúng như pháp, rồi trở về bạch Phật. Con đã quét dọn, sắp đặt, thảy đều đã xong. Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo vào rừng, đến dưới hai gốc cây sa la. Ngài lên giường, nghiêng hông bên phải, xếp chân mà nằm như sư tử ngủ, chánh niệm tỉnh giác. Khi ấy, hai cây sa la bỗng nhiên nở hoa, rơi trên thân Như Lai. Đức Thế Tôn liền hỏi A Nan: "Ông có thấy cây sa la này chẳng phải thời mà sanh hoa để cúng dường ta chăng?" A Nan đáp: "Dạ thưa, có thấy." Bấy giờ, tám bộ trời, rồng, quỷ thần ở trong hư không tuôn rải các loại hoa vi diệu như hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa maha mạng thù sa, rải trên Đức Phật, lại còn tung rải các thứ hương thơm như ngưu đầu chiên đàn, cùng tấu nhạc trời, hát ca chúc tụng, tán thán. Phật bảo A Nan: "Ông có thấy trên hư không hàng chư thiên cùng tám bộ chúng cúng dường ta chăng?" A Nan bạch rằng: "Dân, con đã thấy." Đức Thế Tôn lại bảo A Nan: "Người muốn cúng dường ta để báo đáp ân đức, ắt không phải chỉ dùng hương hoa kỹ nhạc như thế này, mà giữ giới thanh tịnh, đọc tụng kinh điển, suy nghĩ về nghĩa lý thâm sâu, di diệu của các pháp. Ấy thì mới gọi là cúng dường ta vậy." Bấy giờ, có một tỳ kheo tên là Ubamana. Ngày trước, Như Lai chưa chọn tôn giả A Nan làm thị giả, thì vị này thường làm công việc hầu hạ chăm sóc Như Lai. Khi Ubamana đã thấy Đức Như Lai nằm giữa hai cây sa la, lòng rất buồn khổ nên đứng trước chỗ Phật. Bấy giờ, Thế Tôn bảo A Nan rằng: "Người nay không nên đứng ở trước chỗ ta." Ubamana liền đứng qua một bên. Lúc ấy, A Nan sanh lòng nghi hoặc, suy nghĩ: "Ta làm thị giả Đức Phật đến nay trải qua nhiều năm, chưa từng thấy Phật dạy lời như thế. Hôm nay cớ sao mà không cho đứng ở trước? Đức Như Lai không còn bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn mà lại không cho đứng trước buồn khóc." A Nan liền đảnh lễ dưới chân Phật, quỳ dài, chắp tay bạch Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa hầu hạ Phật đến nay, nhiều lần đứng ở trước Thế Tôn mà chưa từng nghe dạy con phải bước lui. Nay vì cớ sao Ngài dạy Ubamana phải tránh ra, không được đứng ở trước?" Phật dạy: "Này A Nan, tám bộ chúng như trời, rồng, thần nghe ta đang ở nơi hai cây sa la, nghiêng hông bên phải mà nằm, đều đến để nhìn và chiêm ngưỡng ta. Từ trong hư không cho đến mặt đất, bốn mặt đều đầy đủ mỗi phương đến 32 du xà na. Tỳ kheo Ubamana này nếu đứng trước ta, thì tám bộ chúng trời rồng sanh lòng không vui. Họ nghĩ như vậy: nay Đức Như Lai ở giữa hai cây sa la, không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Đây là lần sau cùng chúng tôi được nhìn và chiêm ngưỡng, vậy mà tỳ kheo này đang đứng trước Phật. Đó là nhân duyên mà ta khiến Ubamana đi qua một bên. A Nan biết không, nay tám bộ chúng này hoặc có buồn khóc không thể tự kiềm chế, hoặc có sầu não, mê loạn, buồn thương hết mực, hoặc có lấy tay tự dò đầu, bứt tóc, hoặc có cắt bỏ hết các đồ trang sức nơi thân, thảy đều đồng thanh nói lời thế này: Đức Như Lai nay vào Niết Bàn, sao mà nhanh thế? Như Lai ra đời khó mà gặp gỡ, như hoa ưu đàm bát lâu lâu mới có, vậy mà nay lại sắp vào Niết Bàn. Than ôi, khổ thay, con mắt thế gian đã mất. Từ nay, ai là người để cho chúng ta hướng về và được dẫn dắt? Các vị trời đã được lìa dục đều than rằng: Than ôi, thế gian thật là vô thường, chỉ không có thọ sanh thì không bị hoại diệt. Lại nữa, nhóm chư thiên kia cùng nhau nói rằng, Đức Thế Tôn ngày trước, hoặc ở thành Tỳ Gia Ly, hoặc ở thành Dương Xá, hoặc ở nước Xá Vệ cùng các nơi khác, an cư đã xong, các chúng tỳ kheo từ bốn phương trở về thăm hỏi Đức Thế Tôn. Chúng ta nhân ấy được ở bên đường thấy các tỳ kheo lễ bái cúng dường, lắng nghe và lãnh hội kinh pháp, đạt được phước lợi lâu dài. Đức Thế Tôn nay đã vào Niết Bàn, các tỳ kheo tăng an cư xong rồi, không còn trở về thăm hỏi vấn an. Đi qua chỗ cũ, chúng ta lại không còn ở bên đường trông thấy các tỳ kheo lễ bái cúng dường, được nghe và lãnh hội kinh pháp nữa. Từ nay vĩnh viễn mất đi phước lợi như thế. Bấy giờ Đức Như Lai bảo A Nan: Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, sau khi ta diệt độ, có thể phát tâm qua bốn chỗ ta, sẽ được công đức không thể tính kể. Đời sau thọ sanh, thường ở trời, người, được phước báo an lạc không có cùng tận. Những gì là bốn? Một là chỗ đản sanh của Như Lai khi làm Bồ Tát trong vườn Lâm Tỳ Ni, nước Ca Tỳ La Vệ. Hai là ở nước Ma Kiệt Đà, nơi ta ban đầu ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba là chỗ chuyển pháp luân trong vườn Lộc Giả, trụ xứ của tiên nhân thuộc nước Ba La Nại. Bốn là nơi vào Niết Bàn ở giữa hai cây trong rừng Sa La, bên sông Hy Liên, dùng đất sinh ra các lực sĩ thuộc nước Kuthina. Đây là bốn chỗ, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di cùng tất cả mọi người và đồ chúng của ngoại đạo phát tâm muốn đến để lễ bái, được công đức như trên đã nói. Bấy giờ A Nan nghe Phật dạy như thế, liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ truyền khắp cho tứ chúng biết rõ bốn nơi này, nếu đến lễ bái sẽ được công đức như vậy. Bấy giờ A Nan lại bạch Phật rằng: Nếu có các hàng Ư Bà Di phát thiện tâm, khéo giữ giới hạnh, ưa thích nghe kinh pháp, muốn thấy các tỳ kheo, thì chúng con từ nay nên làm sao? Phật dạy: Các vị từ nay chớ nên cùng họ gặp gỡ. A Nan thưa: Khỏi cần gặp gỡ họ, nhưng nếu phải gặp lại thì nên như thế nào? Phật dạy: Chớ cùng nói chuyện. A Nan thưa: Nếu không cùng nói, nhưng nếu họ thưa thỉnh muốn nghe pháp, lại phải thế nào? Phật dạy: Nên vì họ giảng pháp, nhưng ông phải khéo giữ thân, miệng, ý. Bấy giờ A Nan lại bạch Phật rằng: Chúng con từ nay y như vậy mà phụng hành. Rồi A Nan lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi vào Niết Bàn, phép cúng dường nên làm thế nào? Phật dạy: Ông nay không nên lo liệu việc này, nên tự suy nghĩ, sau khi ta diệt độ, phải hộ trì giáo pháp bằng cách lấy những điều đã nghe từ trước, quan hỷ vì người giảng nói. Vì sao như vậy? Vì chư thiên tự đảm đương việc cúng dường thân ta. Lại còn Bà La Môn, vua chúa cùng các trưởng giả, cư sĩ, những người này tự gánh vác để cúng dường thân ta. A Nan thưa: Tuy đã có các hàng trời, người cúng dường, nhưng con không biết nên dựa theo pháp nào. Phật dạy: A Nan, muốn cúng dường thân ta, nên y theo chuyển luân thánh dương. A Nan lại hỏi: Cúng dường chuyển luân thánh dương, pháp ấy như thế nào? Phật dạy: A Nan, pháp cúng dường chuyển luân thánh dương là dùng bông mới sạch và lụa mịn cùng quấn quanh thân, quấn như vậy nhiều đến ngàn lớp trong quan bằng vàng, lại làm quan bằng bạc bọc quan bằng vàng, rồi quan bằng vàng bọc quan bằng bạc, lại làm quan sắt đựng quan bằng đồng. Sau đó rưới các thứ dầu thơm, đem các loại hương hoa rải vào trong quan, tấu các loại nhạc, ca ngâm tán tụng, sau mới đậy nắp, tạo xe báo lớn vô cùng cao rộng, có mái che, có lan can, tất cả đều nghiêm trang, đem quan đặt trên xe. Lại ở trong thành, tạo chỗ trà tỳ, quét dọn bốn bề rất sạch sẽ, lấy gỗ chiên đàn và các loại danh hương nhóm lại thành đống lớn. Lại ở trên đó trải tấm lụa dày, dùng màn trướng báo lớn che ở trên. Sau đó đưa xe đến chỗ trà tỳ, đốt hương, rải hoa, tấu nhạc, cúng dường, nhiễu quanh đống hương kia bảy vòng, rồi mới thỉnh quan đặt trên đống hương liệu mà dùng dầu thơm rưới vào. Pháp châm lửa phải từ dưới thấp. Trà tỳ đã xong, thâu lấy xá lợi đặt trong bình vàng, ngay ở chỗ đó mà tạo dựng tháp, xây chùa, trang nghiêm, treo cờ, lọng báo. Đông đảo dân chúng ngày ngày nên đến đốt hương, rải hoa, cúng dường các thứ. A Nan nên biết, pháp cúng dường bậc chuyển luân thánh dương, sự việc là như vậy. Trà tỳ thân ta cùng vua không khác, nhưng dựng tháp có khác với vua. Nên dựng chùa trang nghiêm, treo chín cái lọng. Nếu có chúng sanh treo cờ, lọng báo, đốt hương rải hoa, đốt đuốc, đốt đèn, lễ bái, tán thán nơi tháp của ta, thì những người ấy ngày đêm sẽ đạt được phước lợi lớn. Về sau không lâu, cũng lại có người tạo dựng tháp lớn để cúng dường thân kia. A Nan nên biết, hết thảy chúng sanh đều không có tháp, chỉ có bốn người mới được lập tháp. Một là đấng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thương xót chúng sanh, có thể làm ruộng phước tốt nhất cho thế gian, nên tạo dựng tháp. Hai là bậc Bích Chi Phật, do suy nghĩ về các pháp mà tự giác ngộ, cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian, nên tạo dựng tháp. Ba là bậc A La Hán, tùy chỗ nghe pháp mà suy nghĩ, dứt hết các lậu hoặc, cũng có thể làm phước lợi cho dân chúng trong thế gian, nên tạo dựng tháp. Bốn là chuyển luân thánh dương, đã dung trồng phước đức sâu dày, có oai đức lớn, vua của bốn cõi thiên hạ, đầy đủ bảy phước báo, tự mình thực hành 10 điều thiện, lại khuyến khích mọi người trong bốn cõi thiên hạ cũng thực hành 10 điều thiện, nên tạo dựng tháp. A Nan nên biết, nếu có chúng sanh đem các phẩm vật để cúng dường nơi tháp này thì sẽ đạt được phước đức theo thứ lớp sai biệt từ cao xuống thấp. Bấy giờ A Nan nghe Phật dạy như thế, tâm sanh sầu não, buồn thương khóc lóc, đành ở sau Phật cùng đi không xa mà nói nhỏ rằng: ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, ở trong các pháp chưa đạt được thâm diệu, mà bậc thầy của trời người một ngày kia bỏ ta để vào niết bàn. Ta khi nào mới bước lên được con đường giải thoát? Rồi đưa tay vịn vào một cành cây, xoa đầu, vỗ ngực, xót xa, tuyệt vọng. Bấy giờ Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: A Nan hiện đang ở chỗ nào? Các tỳ kheo đáp rằng: A Nan hiện đang ở sau Đức Như Lai, dưới một gốc cây than khóc ảo não. Lại bảo tỳ kheo: ông có thể đến chỗ kia bảo với A Nan, bậc đạo sư của trời người nay muốn thấy A Nan. Tỳ kheo liền qua nói lời dạy của Như Lai. A Nan nghe xong liền trở về, đến tại chỗ Phật, đầu mặt lạy dưới chân, rồi đứng qua một bên. Lúc đó, Thế Tôn hỏi A Nan rằng: những ngày gần đây, ta đã vì ông mà nói hết thảy các hành đều là vô thường, thương yêu kết hợp, ắt phải chia lìa, ông nay sao còn sanh tâm buồn thương như vậy? Lại nữa A Nan, Ông từ trước đến nay làm thị giả cho ta, giúp việc hai bên, tới lui qua lại, sắp xếp khách giếng đều luôn đúng pháp. Lại thấy ông, thân, miệng, ý đều thanh tịnh, không có lỗi lầm. Ông đạt được phước lợi không thể xưng kể. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ Kheo: "A Nan không nên buồn thương như thế. Vì sao như vậy? Vì không bao lâu nữa sẽ đến nơi giải thoát. Các Tỳ Kheo nên biết, chư Phật đời quá khứ đều có thị giả như A Nan hiện nay. Các Đức Phật thời Vị Lai cũng lại như vậy. Các Tỳ Kheo nên biết, A Nan hiện tại là một thị giả trí tuệ sâu xa, thông minh, lợi căn. Ta từ trước đến nay giảng nói các pháp, A Nan đều ghi nhớ, giữ gìn không quên. Lại nữa các Tỳ Kheo, A Nan khéo biết sắp xếp thời gian, các trường hợp tới lui đúng pháp. Nếu có khách muốn đến gặp ta, A Nan đều suy tính trước thời gian hợp lý để họ được gặp Thế Tôn. Hoặc lúc nào nên để các Tỳ Kheo gặp, hoặc nên để Tỳ Kheo Ni gặp lúc nào. Khi nào nên cho Ư Bà Tắc gặp, hoặc nên cho Ư Bà Di, các hàng Bà La Môn nên gặp lúc nào, hoặc cho hàng Sát Lợi gặp lúc nào, hoặc nên để hàng trưởng giả gặp ta lúc nào, cư sĩ, hoặc nên cho hàng ngoại đạo gặp ta lúc nào. Như vậy, những vị muốn đến gặp ta, cùng nghe giảng pháp, thảy đều đạt được rất nhiều công đức phước lợi. Vì sao như vậy? Vì tất cả đều do A Nan thông báo để đến gặp ta, khiến cho họ căn lành được thành tựu trọn vẹn. Lại nữa các Tỳ Kheo, chuyển luân thánh dương có bốn pháp lạ lùng chưa từng có. Một là nếu các hàng Bà La Môn đến chỗ ở của chuyển luân thánh dương, đến nơi thấy dung mạo đoan nghiêm của vua, oai đức lộ rõ, sanh tâm hoan hỷ. Lại nghe vua nói, âm thanh lời nói trong suốt, cũng sanh hoan hỷ. Cho đến thấy vua im lặng không nói, trong lòng cũng phấn khởi. Rồi từ giả vua trở về chỗ cũ, ai cũng lưu luyến đoái mộ, bước từng bước, buồn bã, bức sức, như người đói khát, không được no đủ. Hai là tiểu sát lợi. Ba là Tỳ Xá. Bốn là Thủ Đà La cũng lại như vậy. Đây là bốn việc đặc biệt của chuyển luân thánh dương. Nên biết, A Nan cũng có bốn việc đặc biệt. Một là nếu các Tỳ Kheo từ phương xa đến muốn thăm hỏi ta, đến gặp A Nan đều sanh tâm hoan hỷ, nghe nói pháp và gặp lúc im lặng cũng đều vui thích từ biệt mà đi, luyến mộ đức độ và tình cảm sâu xa. Hai là Tỳ Kheo Ni. Ba là Ư Bà Tắc. Bốn là Ư Bà Di cũng lại như vậy. Các vị nên biết, A Nan có bốn việc đặc biệt như thế. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: "Hiện nay ông không nên tự sanh khổ não mà nói rằng bậc thầy của trời người sắp vào niết bàn, ta nay lại không hy vọng được giải thoát. Vì sao như vậy? Phàm những gì ta đã nói, hết thảy kho tàng giáo pháp, sau khi ta diệt độ, nên suy nghĩ phụng trì, tinh tấn hành trì, không bao lâu tự mình sẽ được giải thoát." Bấy giờ, A Nan được Như Lai dùng phạm âm an ủi, mọi ưu phiền sầu khổ đã giảm bớt. Liền bạch Phật rằng: "Tâm ý con nay có chút tỉnh ngộ, muốn được thưa thỉnh, nguyện xin thương xót." Đức Phật liền đáp: "Muốn thưa việc gì?" A Nan bạch rằng: "Thành Cư Thi Na này so với các nước lớn rất là nhỏ hẹp, dân chúng cũng không đông đúc phồn thịnh. Xin nguyện Thế Tôn đi qua các nước lớn khác, như thành Dương Xá, thành Tỳ Gia Ly, thành Nước Xá Vệ, thành Ba La Nại, thành A Du Xà, thành Chim Ba, thành Câu Diệm Di, thành Đức Xoa Thi La. Các thành như thế, chỗ ở chính giữa, dân chúng đông đảo, sung túc, đất nước thịnh vượng, an lạc, người nhiều tính tâm, trí tuệ, thông minh. Nguyện xin Thế Tôn qua các thành ấy mà vào Niết Bàn. Chúng sanh trong những thành đó sẽ đạt được lợi ích lớn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đáp A Nan: Ông này không nên thưa thỉnh ta mà nói. Thành Cư Thi Na này là xa xôi nhỏ hẹp. Ông nên lắng nghe, ta vì ông mà nói. Này A Nan, về thời quá khứ xa xưa, thành Cư Thi Na này có vị chuyển luân thánh vương tên là Đại Thiện Kiến, đầy đủ 7 món báo. Vua có ngàn người con hay hàng phục giặc oán đều dùng chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Bấy giờ, thành này tên là Cư Thi Bà Đế. Từ cửa đông đến cửa tây cách nhau 12 du xà na. Cửa nam, cửa bắc cách nhau 8 du xà na. Bốn mặt thành ấy bao quanh 7 lớp. Lớp thứ nhất ở trong thành hoàn toàn bằng vàng. Lớp thứ hai bằng bạc. Lớp thứ ba toàn bằng lưu ly. Lớp thứ tư bằng pha lê. Lớp thứ năm bằng sa cừ. Lớp thứ sáu bằng mã não. Lớp thứ bảy lẫn lộn nhiều bảo vật. Thành ấy lầu gác có đến 7 tầng. Cửa sổ lan can đều chạm trổ bằng 7 báo trang trí. Trên giăng lưới treo các linh báo, cách mặt đường khoảng 1 lằn tên. Bốn cửa thành ấy, mỗi cửa có 9 lớp, đều trang sức uy nghiêm, sáng đẹp, vui mắt. Ngoài 7 lớp thành đều có ao nước. Nước ấy trong sạch, có đủ 8 công đức, đều dùng 7 báo để làm bực thềm. Có các loại chim như loan, phượng, khổng tước, le le, chim, nhạn và uyên ương bay lượn lên xuống, nhảy múa ca hót. Ao nước ấy lại có hoa cưu mâu đầu, hoa uất ba la, hoa phân đà lợi, hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, màu sắc lẫn lộn. Ở trên bờ ấy có 7 hàng cây báo, mỗi hàng cây đều do các loại báo khác nhau. Gió nhẹ thổi qua cành cây kia, cành lá chạm nhau, tiếng như nhạc trời. Dân chúng trong thành thảy đều đầy đủ, an ổn, giàu vui, rất là sung túc, năm dục hoàn toàn cũng như cõi trời đao lợi. Trên đường đi treo nhiều minh châu, dân chúng qua lại không kể ngày đêm. Thành này luôn có 10 loại âm thanh. 1 là tiếng voi, 2 là tiếng ngựa, 3 là tiếng xe, 4 là tiếng trống, 5 là tiếng loa, 6 là tiếng đàn cầm, đàn sắt, 7 là tiếng ca, 8 là tiếng gõ chuông, đánh khánh, thiết lập đại hội, 9 là tiếng ca ngợi những người trì giới, 10 là tiếng cùng nhau bàn luận, giảng nói Phật Pháp. Vua Đại Thiện Kiến có các uy đức đoan nghiêm bậc nhất, mọi người trông thấy thảy đều kính mến, lại được sống lâu, an lạc, thân không tật bệnh. Tính vua nhân từ, thường nhớ hết thảy như người cha yêu mến các con. Hết thảy dân chúng tôn kính đức vua cũng như cha lành. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến những lúc muốn ra vườn rừng ngắm cảnh vui chơi, cho chỉnh đốn 4 binh chủng, mỗi binh chủng 8.000-4.000 quân. Lại nữa, trong hậu cung, phu nhân và thể nữ cùng 8.000-4.000 cỗ xe cũng muốn theo du ngoạn xem xét. Khi ấy, vua lại ra lệnh cho các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ trong nước đều theo vua cùng đi dạo chơi. Sắp đặt xa giá xong xuôi, khi ấy vị quan chủ binh vào tâu vua: 4 binh chủng đã sẵn sàng, mong vua biết thời. Bấy giờ, nhà vua ngự trên xe voi trắng cùng các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, các đại thần quyến thuộc và 4 binh chủng trước sau vây quanh đi đến vườn rừng. Voi đi quá nhanh giống như gió lướt. Bấy giờ, các vị đại thần, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ cùng can gián vua. Đại vương ở lâu trong thâm cung, dân chúng bên ngoài ít có duyên thấy vua. Nay ngài đến vườn rừng thăm chơi, tất cả dân chúng đang đứng chật bên đường, thảy đều mong muốn và gặp gỡ và chiêm ngưỡng đại dương. Sự việc như vậy, mong ngài ra lệnh không nên đi nhanh. Vua nghe như thế, liền bảo người hầu nên đi từ từ. Dân chúng hai bên đường tự do chiêm ngưỡng, như con thấy cha. Khi ấy, vua trông thấy các ngã tư đường đều bằng phẳng, bảy hàng cây báo, la liệt, bóng im mà không có ao nước. Liền ra lệnh cho một vị quan gặp bên các lề đường tạo ao bảy báo, khoảng cách nhau đến cả trăm cung. Lại ra lệnh trồng các loại hoa danh tiếng. Lại còn sắc lệnh trong mỗi ao đều cho người coi giữ. Lại có người đến tắm, cung cấp hoa thơm và đồ ăn uống, tùy ý lấy dùng. Cung cấp như vậy không kể ngày đêm. Lại ra lệnh thần ấy, từ nay về sau, dân chúng phương xa có đến cầu xin, tùy theo sự cần dùng mà cung cấp. Đã đến vườn rừng Diên Lâm, cùng các hàng bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, đại thần vui chơi, xem cảnh cho đến trời chiều, minh châu chiếu sáng như ban ngày không khác. Không thấy bóng mặt trời mới biết là ban đêm. Khi ấy, vua cùng các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, các quan và dân vui chơi xong trở về cung thành. Một ngày khác, các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ cùng các đại thần đem các châu báu nổi tiếng cùng đến dâng vua. Vua liền nói rằng: những ngày gần đây ta đi dạo chơi ở Diên Lâm, đã bảo các vị đại thần từ nay trở đi có người đến cầu xin thì theo đó mà cấp cho họ. Ta bố thí đến như vậy, các khanh sao còn đem báu vật mà hiến cho ta? Vua liền tự suy nghĩ: những người dân này sở dĩ đem báu vật đến hiến cho ta đều do nhân duyên trong nước giàu sang phú quý. Sự việc như vậy, từ nay có người nghèo đến, liền dạy quan giữ kho xuất các châu báu và của cải để tại ngã tư đường, đánh chuông khua trống đề xướng khiến bốn phương xa biết vua đại thiện kiến đang mở kho báu dùng để bố thí, nếu có cần dùng tùy ý đến lấy. Vua thường như vậy rộng thực hành bố thí, đem lại lợi ích cho chúng sanh không kể ngày đêm. Bấy giờ trong nước, các hàng bà la môn, trưởng giả, cư sĩ cùng các vị đại thần tâu với vua rằng: thưa đại vương, cung điện của chúng ta đang ở thật là nhỏ hẹp. Chúng tôi mỗi khi đến thăm hỏi đức vua, các tùy tùng không có chỗ dung nạp. Nguyện xin đại vương ra lệnh mở mang cho thật rộng lớn. Vua nghe tâu như thế, yên lặng chấp nhận, tự suy nghĩ: ta này nên mở rộng chỗ ở. Khi ấy, trời đế thích biết tâm niệm của vua, gọi một thiên tử tên là Tỳ Thủ Kiến Ma, rất tài giỏi, không việc gì không làm được, mà đến dạy rằng: nay dưới cõi Diêm Phù Đề, vua chuyển luân thánh dương tên là Đại Thiện Kiến. Nay vua muốn mở rộng cung thành, ông có thể xuống làm người thợ coi sóc, khiến nơi ấy trở thành trang nghiêm đẹp đẽ, chạm trổ trang hoàng như của ta không khác. Vị trời kia vâng lệnh, trong chốc lát như một tráng sĩ co duỗi cánh tay đã đến cõi Diêm Phù Đề, đứng ngay trước vua. Khi đã thấy thiên tử kia với dáng dấp phong độ đoan chánh, vua biết là hàng phi phàm nên hỏi rằng: ngài là vị thần ở đâu bỗng nhiên đến đây? Vị trời liền đáp: đại vương nên biết, tôi là đại thần của trời đế thích, tên là Tỳ Thủ Kiến Ma, rất quen với nghề thợ. Do đại vương có ý muốn mở rộng cung điện, nên trời đế thích sai tôi xuống đây để xem xét thợ và trợ giúp vua. Vua nghe nói vậy, trong lòng hoan hỷ. Khi ấy, vị thiên tử bắt đầu thực hiện việc mở rộng cung điện thành trì. Bốn cửa của thành khoảng rộng cách nhau 24 du xà na. Lại vì vua tạo dựng cung điện cao, thấp, rộng, hẹp, mỗi bên đều 8 du xà na, dùng bảy báo để trang sức, đẹp đẽ như cung đế thích. Cung điện này có 8 dạng 4.000 phòng riêng để ở, đều có đầy đủ giường màn bằng bảy báo. lại vì vua mà kiến tạo điện thuyết pháp, cao thấp ngang rộng cũng tám du xà na, dùng bảy báo để trang sức, uy nghiêm không khác trước. Bốn mặt cung điện ấy có bảy cây báo cùng các loại hoa nổi tiếng trồng la liệt để che ánh sáng. Lại xây ao báo, nước trong ao thanh khiết đủ tám công đức. Giữa cung điện ấy đặt tòa sư tử, bảy báo trang nghiêm rất là cao rộng. Lại vì người ở bốn phương xa đến nghe pháp, bày ra bốn tòa ngồi bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, số lượng có đến 8,4,000 cái. Tỳ thủ Kiến Ma đã vì vua này mà tạo lập cung thành tất cả đã xong, liền từ biệt nhà vua, bỗng nhiên không thấy đâu, trở về cõi trời. Bấy giờ, vua Đại Thiện Kiến thấy cung thành tu sửa đều đã xong, liền ra lệnh đánh trống rao gọi khắp trong nước. Vua Đại Thiện Kiến sau 7 ngày sẽ vì mọi người giảng nói các pháp. Nếu ai muốn nghe, đều có thể tập trung đến điện thuyết pháp để nghe. Lúc ấy, các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, các đại thần và dân chúng nghe xướng lệnh này, đến ngày ấy tất cả đều quy tụ về. Bấy giờ, vua tới ngay điện thuyết pháp lên tòa sư tử. Hết thảy mọi người đến cũng đều ngồi trên bốn tòa báo. Bấy giờ, đức vua trước vì mọi người nói 10 thiện pháp, sau đó lại trình bày các pháp môn khác. Trải qua đến 1,2,000 năm, chúng sanh nước ấy, nếu có người đã từng nghe vua nói pháp, khi mạng chung được sanh lên trời, không đọa ba đường. A Nan, vua ấy luôn đem lợi ích cho hết thảy chúng sanh như thế. Này A Nan, lúc vua Đại Thiện Kiến ở trong tỉnh thất, tâm tự nghĩ rằng, đời quá khứ ta đã tác nghiệp gì, tu căn lành gì, mà sanh làm người tôn quý trong đời, có oai đức lớn, dung mạo sức lực, thọ mạng không ai bằng. Chính là do ở trong đời quá khứ, rộng tu bố thí, nhẫn nhục, từ bi, nên nay được phước báo như thế. Ta nay lại nên tập tinh tấn hơn nữa. Rồi tư duy, thời gian không lâu đạt được sơ thiền, cho đến được đệ tứ thiền, lại lần lượt tu tập bốn vô lượng tâm. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến lại còn chỉ dạy cho phu nhân và thể nữ đều tu tứ thiền.